Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tân dị năng, huyễn tưởng cụ hiện, tên là nữ vương, hiện tại người tại địa ngục. Lạc Băng mở to hai mắt nhìn, là có người trò đùa quái đản sao? Khó nói, thật là địa ngục nữ nhân kia. Ngươi tên là gì? Ta không gọi Robin, Hela. Đừng nói nhảm, mau tới tương đương cứu ta. Nữ vương, Lạc Băng nới lỏng một ngụm khí. Nguyên lai là Hela à. Còn tốt chính mình không biết. Hẳn không phải là trong địa ngục nữ nhân kia. Vân vân, chính mình cũng không rõ địa ngục nữ nhân kia gọi cái gì à. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm điều đó không có khả năng đi. Hiện tại wifi đều liên tiếp đến địa ngục. Nếu như nói lấy nữ nhân kia dùng chính mình lưu lại điện thoại. Trùng hợp nhìn thấy hắn phây hào hắn còn cảm thấy có chút khả năng. Bất quá trong địa ngục thông wifi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Chúng ta quen biết sao? Lạc Băng cau mày biên tập tốt tin tức điểm kích gửi đi. Mặc dù hắn trong lòng đã có 7 phần tin tưởng, có thể như cũ còn không dám xác định. Sau đó tin tức này phát ra ngoài sau qua thật lâu đều chưa hồi phục. Lạc Băng lắc đầu, đưa di động ném vào một bên. Xem ra là cái trùng hợp trò đùa quái đản. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Vốn chính là nha, địa ngục làm sao có thể thông wifi. Đây không phải hồ nháo mà. Khô héo yên tĩnh trong địa ngục. Hela nhìn lên trước mặt lần nữa mất đi tín hiệu điện thoại. Khí đơn giản đều muốn đem cái đồ chơi này đập. Nàng thật vất vả thông qua trước đó Lạc Băng rời đi điểm mạnh mẽ dùng thần lực xuyên thấu một cái. Lỗ nhỏ, nàng năng lượng thẩm thấu không đi ra. Nàng nghiên cứu thật lâu tại từ địa cầu bên trên lấy được một điểm yếu ớt tín hiệu. Về sau nàng lại nghiên cứu thời gian rất lâu điện thoại. Lúc này mới cùng Lạc Băng có liên hệ. Cái này đã cực kỳ thần kỳ. Chỉ tiếc, không gian khép lại quá nhanh. Nàng phế đi sức 9 châu 2 hổ mới mở ra yếu ớt liên hệ rất nhanh liền khép lại. Cái này ý vị nàng còn phải một lần nữa hao phí hơn phân nửa thần lực đi trùng kích cái không gian. Kia tiết điểm. Bất quá Hela đồng thời không có nhụt chí. Đối với nàng mà nói, thời gian là nhất thứ không đáng tiền, mà nam nhân kia là đem nàng từ nơi này cứu ra ngoài duy nhất hy vọng. Lạc Băng nhàm chán chơi lấy liên minh đuổi lấy thời gian. Hiện tại ngoại giới cực kỳ thái bình, có thể là bởi vì mấy ngày qua siêu anh hùng tiếng hô quá lớn. Đám tội phạm đều trốn đi. Ngẫu nhiên có mấy cái lăng đầu thanh cũng bị tốt hàng xóm Spider-Man cho thu thập. Đêm khuya 12 điểm chậm rãi đến. May mắn quang hoàn mở ra. Hư không tạo vật. Lạc Băng trước tiên nghĩ đến ma pháp này. Hắn tại Asgard nghe qua thuyết pháp này. Bất quá bình thường mà nói. Hư không tạo vật đều là dựa vào riêng biệt ma pháp chú ngữ đi khắc đơn độc một vật hoặc vật phẩm. Cũng tỉ như đơn giản nhất tạo ra nước, hỏa đoàn, lôi điện, phong, cái này bao hàm ma pháp 20 đồng thời kỳ thật cũng là có hư không tạo vật thành phân. Nhất trực quan liền là Lạc Băng, La Sinh Môn Hoa vẫn bị Odin còn có những người khác tưởng lầm là hư. Không tạo vật, con khỉ rượu trắng lại là cái gì quỷ? Nào có người cho mình lấy danh tự này, Lạc Băng im lặng. Tinh thần lực hắn ngược lại là lý hiểu một chút đại khái ý tứ. Lạc Băng tinh thần lực khác hẳn với thường nhân. Khả năng cũng là bởi vì hắn vô cấu tiên thể nguyên nhân. Còn có liền là hắn những cái kia dị năng. Tựa hồ mỗi một cái đều đúng tinh thần lực của hắn có thừa cường trạng thái. Tỉ như dã thú bản năng. Lại tỉ như Sharingan. Những này đều tại thời khắc mà luyện lấy tinh thần lực của hắn. Bất quá sức tưởng tượng loại vật này cũng quá hư ảo đi. Bắt không đến đụng không đến. Bất quá nói tóm lại, lần này lại là 4 chữ dị năng. Nghĩ đến cũng không kém. Lạc Băng ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu thí nghiệm chính mình năng lực mới. Đầu tiên, hắn trong đầu quan tưởng ra hắn muốn vật phẩm, sau đó tập trung tinh thần, yên lặng phát động kỹ năng, leng keng, một viên $1 tiền xu treo ở bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như cũng không khó a. Lạc Băng trơ mắt nhìn trong tay tiền xu, lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Quả nhiên, gia hỏa này đạt được cái này dị năng sau ý niệm đầu tiên liền là cụ hiện ra tiền. Bất quá, ta đều có thể trực tiếp cụ hiện ra tiền có thể mua được đồ vật. Ta còn muốn tiền làm cái gì? Lạc Băng yên lặng đậu đen rau muống một tí chính mình hành vi. Sau đó hắn lần nữa nhắm mắt lại. Lần này trong đầu của hắn huyễn tưởng là một thanh dài nhỏ đao kiếm. Ba chít chít, đao kim loại kiếm rơi vào bên trên. Phát ra cạch làm tiếng vang. Có ý tứ, Lạc Băng nhặt lên cái kia thanh tế kiếm. Phát hiện cái đồ chơi này cùng hắn trong tưởng tượng giống như đúc. Thậm chí Lạc Băng tại quan tưởng thời điểm còn tại cán đao bên trên khắc lên một cái đầu heo. Không nghĩ tới cụ hiện về sau cán đao bên trên cũng có một cái bé heo đầu tồn tại. Thật thần kỳ dị năng, xem ra ta ma thuật toàn cầu tuần diễn không sợ bán không được phiếu, Lạc Băng tự ngu tự nhạc nói thầm hai tiếng. Cụ hiện hai thứ về sau hắn cũng không có một tia cảm giác kỳ quái. Có lẽ là hai cái này vật phẩm quá đơn giản, căn bản tổn hại không hao bao nhiêu tinh thần lực của hắn. Tốt, kế tiếp cụ hiện ra Infinity Gem. Lạc Băng phủi tay, căn cứ Cosmic Kiêu dáng vẻ bắt đầu trong đầu quan tưởng. Nguy hiểm, nguy hiểm, dã thú bản năng kịp thời cho ra dự cảnh. Tựa hồ tại nhắc nhở Lạc Băng đừng làm chuyện điên rồ. Lạc Băng, ngoặc kép, tốt a quả nhiên không được. Cụ hiện hóa Infinity Gem loại chuyện này nhìn tới vẫn là quá ngây thơ rồi. Không chừng ta về sau có thể làm được đây. Lạc Băng cũng không có thất vọng, bởi vì từ đầu cũng liền không có báo bao lớn hy vọng. Chỉ là thử một chút chơi mà thôi. Bây giờ ta có thể làm được loại trình độ nào? Lạc Băng hai mắt đột nhiên bị trong game thương thành hấp dẫn. Ếch, ta vì cái gì đem tưởng tượng cực hạn tại trong hiện thực đây? Trong game vật phẩm hẳn là cũng có thể cụ hiện hóa ra đi. Cái này dị năng căn bản không có cái gì logic tính có thể nói. Đây chính là ma pháp, hơn nữa còn là rất cao cấp ma pháp. Mặc dù Lạc Băng sử dụng bất kỳ năng lực đều không cần tiêu phí ma lực là được rồi. Cũng tỉ như La Sinh Môn, hắn có thể triệu hoán cả ngày đều không mang theo dừng lại. Vừa lúc bắt đầu còn có thời gian cooldown hạn chế. Thế nhưng là theo hắn càng ngày càng thuần thục, cái này dị năng trực tiếp bị hắn chơi đến tinh thông. Bao quát Sharingan cũng thế, Lạc Băng đạt được mặc dù đạt được là cơ sở nhất phiên bản. Nhưng tựa hồ đi qua trường kỳ sử dụng thuần thục sau còn có thể thu hoạch được cao giai phiên bản. Thậm chí phá giải phiên bản, Lạc Băng nhìn chằm chằm trong liên minh bình mana nhỏ. Nhắm mắt lại tại trong đầu khắc họa lấy, bao quát chính mình đối với bình mana nhỏ lý giải, tỉ như khôi phục nhanh chóng năng lượng loại này thuộc tính cũng cho nó tăng thêm đi lên. Ba chít chít, bình thủy tinh bao quanh chất lỏng màu xanh lam rơi tại bên trên. Lập tức quảng vỡ đi ra, cả phòng đều tràn đầy thần kỳ vị đạo. Liền ngay cả Lạc Băng bởi vì cụ hiện hóa cái đồ chơi này mà có chút không rõ đầu đều dần dần chờ. Nên thanh tỉnh lại, ếch, không để ý cho nát. Lạc Băng vuốt vuốt não dầu, có chút buồn bực, bất quá, chấm ngoặc kép, giống như lại có bắc a. Ta cụ hiện hóa cái đồ chơi này chỉ là đầu có chút trầm. Nhưng ngửi ngửi vị đạo lập tức liền khôi phục. Nói cách khác cái đồ chơi này còn có thể khôi phục tinh thần lực hiệu quả. Đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, là mong muốn của bản thân. Vạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.